Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 188, ta ngu xuẩn muội muội a. Côn chi cự, một ngụm nuốt nửa thành. Nam Mỹ người chơi đối côn loại sinh vật này không có khái niệm gì. Nhưng Vương Đô đình trệ không bao lâu, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến. Hàng loạt Nam Mỹ người chơi thấy một đầu kình hình dáng dữ tợn đá lầm chởm cự thú ở trên trời du. Đáng bay qua, khí thế kinh người, mà rất nhanh, cổ côn diệt Nam Mỹ Vương Đô tin tức. Tại các cái trò chơi lớn khu truyền ra, trong vòng một ngày, ba khu vực lớn Vương Đô liên tiếp đình trệ. Siêu cấp chiến hạm, vô địch thần khí, kinh thiên cổ côn. Này chút bình thường khó gặp siêu cấp nguyên tố lần lượt tuôn ra. Cho trong trò chơi còn sống sót người chơi một loại mãnh liệt trò chơi cuối cùng mạt sắp đến. Mưa gió muốn trước khi cảm giác. Mặc dù này chút người chơi không biết này loại siêu cấp nguyên tố là như thế nào thu vào tay. Nhưng bọn hắn đều có dự cảm. Muốn trở thành người thắng cuối cùng. Ba cái này tất nhiên sẽ tiến hành một trận chung cực đọ sức. Cuối cùng bên thắng sẽ là lần này vượt quốc trò chơi nhất người thắng lớn. Mà cuối cùng ai sẽ thắng lợi, vô luận cái nào lớn khu người chơi, đều nghĩ mắt thấy đến một khắc cuối cùng. Lợi hại, quá lợi hại, một tòa thành thị, này cổ côn hai ba cái liền trực tiếp nuốt mất. Cái kia trần binh, còn có cái kia tàu chiến hạm, đều khó có khả năng là chúng ta này cổ côn đối thủ. Hoàng hôn dưới bầu trời, giữ tợn đá lầm chởm cổ côn ở trên trời dùng tốc độ cực cao du đáng di động. Cổ côn phần lưng là mê vụ đám người. Ở trong một thanh niên, vẻ mặt kích động nói, trần binh một người tay cầm thần khí, lực khắc Bắc Mỹ Vương Đô, Bắc Mỹ siêu cấp chiến hạm sau đó đánh trả. Đầy trời hỏa lực, mảy may không cho Hoa Hạ Vân Thành đánh trả chỗ trống. Dùng sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Công hãm Vân Thành, nghe đến mấy cái này tin tức lúc, mê vụ tất cả mọi người là trong lòng chìm xuống. Này nhưng đều là vô địch chiến lực, không có ngang nhau thủ đoạn. Bọn hắn liền cùng người ta so chiêu tư cách đều không có. Nhưng may mắn, ma giới công chúa Lo Ồ Sử Ma lại là một con vô cùng cường đại cổ côn. Đơn thuần liền công thành tốc độ tới nói, ba thành liền tiêu diệt Kakaria thành cổ côn, gần như không tồn tại. Không nói mê vụ đám người, liền Lo Ồ chính mình cũng là bị giật mình kêu lên. Nàng cái này Sử Ma lúc trước chịu nặng không tổn thương được không trốn đi tĩnh dưỡng lúc so hiện. Tại thế nhưng là yếu nhiều, khi đó nó vẫn là một con xương côn, chỉ có một cái khung xương. Không có mọc ra thân thể cơ bắp, kém xa cùng hiện tại so sánh. Nếu nàng lúc trước liền có cổ côn, căn bản không cần liên hợp nhân loại cùng thú nhân lực lượng. Liền có thể cùng cái kia thập giai thần thụ đấu một trận. Những năm này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này xương côn tiến hóa đến cường đại nhất cổ côn. Sức chiến đấu kinh người mạnh mẽ, Lo Ồ công chúa. Không biết ngươi khi đó từ nơi nào lấy được xương côn đâu. Xà nữ nghe Lo Ồ lời nói về sau, ánh mắt nóng rực mà hỏi. Không chỉ có là xà nữ, mê vụ ở đây hết thảy thành viên, bao quát vụ sắc các nàng, đều là có chút kích động nhìn phía Lo Ồ công chúa. Đây chính là trong truyền thuyết, nuôi côn, a, dù cho chính mình nuôi không cách nào cùng này cổ côn so sánh. Không có khả năng như thế vô địch cùng biến thái. Nhưng nói chuyện ngươi tại nuôi côn. Cái kia chính là lần có mặt mũi a. Mà lại nếu là đại danh đỉnh đỉnh côn. Nói không chừng không cẩn thận liền tiến hóa ra mạnh vô địch hình dáng đi ra. Này xương côn không phải ta tự tay đoạt được. Cụ thể ta cũng nói không rõ lắm. Bất quá trưởng bối của ta nói qua việc này. Hắn nói xương côn là đến từ côn một đầu lớn côn. Lo Ồ công chúa lắc đầu. Một đầu lớn côn là cái kia lớn côn sau khi chết biến thành. Xà nữ đám người nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Không, các ngươi lý giải sai. Cái kia thật là một đầu lớn côn. Theo ta trưởng bối nói, cái kia lớn côn lớn như tinh cầu, mênh mang cuồn cuộn, tại vũ trụ du đãng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, mà tại bên trong thân thể của nó, sinh hoạt hàng loạt đủ loại hình dáng côn. Ta nuôi cái này xương côn, giống như là theo lớn côn bên trên trộm chạy đến, bị trưởng bối của ta bắt lấy, bằng không thì bọn hắn liền tới gần cái kia lớn côn cũng không dám. Lọ ổ công chúa hồi ước, lớn như tinh cầu lớn côn, xà nữ bọn người là bị hù dọa, tuy nói gia viên trò chơi không chỗ không có, nhưng một đầu lớn côn liền là một tòa tinh cầu. Bên trong sinh hoạt hàng loạt côn, vẫn là khó có thể tưởng tượng. Bất quá nói tới chỗ này, lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa. Lọ ổ công chúa, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Không vội lời nói, chúng ta đường bên trên có khả năng lại tiến đánh vài tòa nhân loại thành thị. Vụ sắc hỏi tiếp, đường bên trên thuận tiện không có vấn đề. Bất quá không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục. Taka diệt tinh chiến hạm tại hướng Bắc Đẹp Vương quốc chạy tới. Chúng ta nhất định phải đang chiến đấu kết thúc trước chạy tới. Lọ ổ công chúa nhìn về phía Bắc Mỹ phương hướng, trịnh trọng nói ra, tại Bắc Mỹ Vương quốc, đến cùng có đồ vật gì? Vụ sắc hỏi lại, cho đến tận hôm nay, bọn hắn còn không biết. Ma giới công chúa Lo Ồ cùng ma giới vương tử Havin tới khởi nguyên đại lục. Đến cùng là vì sao mà đến? Tinh cầu ý thức thể. Khởi nguyên đại lục ủng có thần kỳ lực lượng, là thai nghén tinh cầu ý thức thể giường ấm. Thần thụ trước đây thật lâu đã nhìn chằm chằm nơi này. Sau này ma giới phát hiện khởi nguyên đại lục về sau. Ta cùng ta đại ca lần lượt chạy tới, dự định cùng thần thụ tranh đoạt khởi nguyên đại lục quyền chủ đạo. Bất quá sau cùng ta đại ca bị thần thụ đánh lén, mất đi ý thức, mà ta không địch lại thần thụ, không thể không liên hợp nhân loại cường giả cùng thú nhân, cùng thần thụ tiến hành một trận đại chiến. Sau cùng hai bên lưỡng bại câu thương, này dẫn đến tinh cầu ý thức thể hình thành cần tràn đầy thời gian dài. Nhưng các ngươi hàng loạt người mạo hiểm bị triệu hoán mà đến, nói rõ đã đến cuối cùng giai đoạn, thần thụ chỉ sợ đã nắm giữ tinh cầu ý thức thể. Bắc Mỹ Vương quốc là thần thụ lúc đầu buông xuống chỗ, bồi dưỡng tinh cầu ý thức thể địa phương là ở chỗ này. Taka hẳn là biết khoảng cách tinh cầu ý thức thể thai nghén hoàn thành còn kém một điểm cuối cùng, cho nên hắn mới không có vội vã động thủ, mà là lựa chọn đẩy thần thụ một thanh. Nhưng bây giờ hắn đã đối Hoa Hạ Vương đô động thủ, nói rõ thời cơ sắp thành thục, hắn sau đó phải trở về Bắc Mỹ Vương quốc, đối thần thụ ra tay, tranh đoạt tinh cầu ý thức thể. Chuyện cho tới bây giờ, Lọ ổ công chúa cũng không có giấu giếm, nắm sự tình chân tướng nói cho mê vụ đám người biết được. Lọ ổ công chúa, tinh cầu này ý thức thể có tác dụng gì? Vụ sắc, xà nữ đám người nghe vậy đều là cảm thấy khiếp sợ. Liền vội vàng hỏi, tinh cầu ý thức thể, chỉ là nghe tên, cũng làm người ta không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cụ thể ta cũng không biết, đó là theo như đồn đại bảo vật, cực kỳ khó gặp, bất quá tại ma giới bảo điển bên trong. Tinh cầu ý thức thể danh liệt 10 vị trí đầu. Lọ ổ công chúa hơi hơi trầm ngâm sau nói. Thật là cổ côn ra tay rồi. Diệt tinh chiến hạm bên trên, Havim vương tử hỏi U Linh. Đúng vậy, Havim vương tử, vừa mới tới tin tức. Chúng ta muốn hay không tăng tốc điểm tốc độ? Cái kia cổ côn nhìn cực kỳ khó có thể đối phó. U Linh gật đầu. Không. Vội vã chạy tới cũng vô dụng. Havim vương tử khoát khoát tay. Ta ngu xuẩn muội muội a, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi nhất định không biết, diệt tinh chiến hạm đã không phải lúc trước cái kia chiếc thuyền hỏng. Havim Vương Tử tùy theo nhìn trên chiến hạm màn hình, lạnh giọng cười nói, diệt tinh chiến hạm vốn chỉ là một chiếc đủ loại bị hao tổn chiến hạm. Có thể phát huy sức chiến đấu cực kỳ có hạn, bằng không thì hắn lúc trước cũng sẽ không bị thần thụ tập kích về sau. Rơi xuống chiến hạm rơi vỡ, hắn rơi vào ngủ say khôi phục hoàn cảnh. Nhưng quỷ đoàn mang tới những nanometer đó sửa chữa máy móc binh doanh hiệu quả kinh người tốt. Diệt tinh chiến hạm bị triệt để chữa trị. Sức chiến đấu xưa đâu bằng nay. Lo ồ dám ở trước mặt hắn xuất hiện, Havin liền sẽ để nàng ăn được một phát diệt tinh pháo. Trời tối hừng đông, đường bên trên thuận tay công hãm hai tòa thành thị trần binh đoàn người. Khoảng cách quỷ trấn đã không xa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.